Chương 316, Ma Đạo Thánh Công Tử. Tình ma chờ 13 người đồng dạng gặp độc thảo, hơn hết tình ma đến cùng là tình ma, rất nhanh nhận ra độc thảo lai lịch, nhạt nói, đây là đa tình thảo, toàn bộ lui ra phía sau. Đối đại đám người lui ra, tình ma hai tay tung ra một mảnh bột phấn, bạo động đa tình hoa lập tức yên lặng, không vào nước bên trong. Đại lương ma đạo người đều biết, ma hầu phía dưới, ngũ ma bên trong thực lực cao nhất là hồng mị ma, nhưng tranh cãi quấn, tình ma nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Hắn không chỉ có võ công cao minh, với lại tinh thông cổ thuật, dược thuật, đối một chút bảng môn tả đạo mười phân giải, nhất có thể ứng phó trước mắt loại này đột phát tình huống. Đi! Tình ma nhìn cũng không nhìn, dẫn những người khác xuyên qua dòng sông. Đa tình thảo đối khí tức cực kỳ mẫn cảm, bất quá hắn luyện chế thuốc bột, có thế tại trên căn bản hủy đi thảm thực vật sinh cơ, lại nhiều đa tình thảo đều vô dụng. Tại khí tức dẫn đạo dưới, tình ma bọn người rốt cục tiếp cận ma khí trung tâm. Sau đó, vô biên hắc ám bên trong, bọn hắn nhìn thấy một đôi xích hồng sắc đôi mắt. Người này liền là Tạ Hiểu Phong. Tình ma nhìn xem xích hồng sắc đôi mắt, vô tình vô ý tâm hồ, thế mà lần đầu tiên nổi lên một tia tên là sợ hãi ba động. Hắn không nghĩ ra, thế gian vì sao lại có dạng này một đôi ánh mắt đáng sợ. Hưu một đạo kiếm quang sâu ra. Xích hồng sắc đôi mắt để Thạch Tiểu Nhạc thị lực tăng nhiều, trông thấy mục tiêu về sau, liên tục không ngừng hướng ra ngoài đa nhờ tơ y tình ma mấy người vừa lui lại lui, đồng đều biết Thạch Tiểu Nhạc xảy ra vấn đề. Tại tình ma ra hiệu dưới, đám người một mực thối lui ra đường hầm, một lần nữa về tới trên vách núi. Ở chỗ này, ma khí áp chế hạ thấp cực hạn. Hộ pháp đại nhân, ngươi nhìn đỉnh đầu hắn. Một vị ma bảng cao thủ đống nhiên như là gặp quỷ, ngơ ngác địa chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc trên đỉnh đầu. Lúc trước vết nứt dưới đáy áp chế quá lớn, hiện đang khôi phục bình thường về sau, đám người hoảng sợ trông thấy, một đoạn cánh tay chính lơ lửng ở Thạch Tiểu Nhạc trên đỉnh đầu một trượng chỗ, mực nước hắc mang chính quần quận mà xuống, từ đỉnh đầu hắn tràn vào. Cái này, ta nhớ được ma hầu đại nhân từng nói qua, hắc ma thần quân ma đạo tinh hoa, nếu như không thông qua đặc thù xử lý, chỉ có cùng có huyết mạch người liên hệ mới có thể tiếp nhận, nếu không sẽ lập tức bạo thể mà chết. Chẳng lẽ một vị khác ma bảng cao thủ kém chút nhảy dựng lên, biểu lộ vô cùng quái dị. Choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng. Bao quát vĩnh viễn bình tĩnh tỉnh táo tình ma, đều một trận ngốc trệ. Trên thực tế, lượt lãm ma đạo quần thư tình ma, so ma hầu càng hiểu hơn tình huống. Hắc ma thần quân tu luyện chính là thôn ma công, loại ma công này thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê ra tinh hoa vô cùng bá đạo, dù là cùng hắc ma thần quân có huyết mạch liên hệ. Vẫn như cũ sẽ bị tàn phá đến chê tờ trừ phi, là hắc ma thần quân dòng dõi hậu đại hít một hơi thật sâu, tình ma sắc mặt đỏ lên. 600 năm trước ma đạo, mới là cường thịnh nhất ma đạo, nhất là Đại Lương Châu, tại hắc ma thần quân dẫn đầu dưới, ma đạo thực lực tại toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều tính xếp hàng trên. Đáng tiếc, từ khi hắc ma thần quân bị tru, thần quân chi tử sau khi mất tích, Đại Lương ma đạo liền không gượng dậy nổi, kéo dài hơi tàn trọn vẹn mấy trăm năm. Mới tại năm gần đây có khởi sắc. Nhưng theo tình ma, như thế vẫn chưa đủ, con ở thiệ u rất nhiều hắn suốt đời vì đó phấn đấu mục tiêu, là để ma đạo khôi phục lại 600 năm trước cường thịnh trình độ, thậm chí vượt qua 600 năm trước ma hầu cố nhiên sát phạt quả đoán, tính cách kiên nghị, nhưng dù sao cũng là nhân tài mới nổi, rất nhiều bắt đầu ẩn cư ma đạo tiền bối căn bản không coi hắn là gì to tát. Nhưng giả như thần quân hậu đại xuất thế, vậy liền không đồng dạng. Lấy hắc ma thần quân năm đó truyền xuống uy danh, ai dám không cho thần quân hậu đại mặt mũi KNZ quan cho NZ một điểm la, tình ma tổ tiên, chính là hắc ma thần quân tọa hạ, trái sau hộ pháp bên trong tả hộ pháp, cơ hồ xem như hắc ma thần quân gia thần đang lúc suy tư, phía trước Thạch Tiểu Nhạc vọt lên, xuất thủ liền là trùng điệp một kiếm. Đám người lui tránh, nhưng không ai dám ra tay. Đồ thiên nhân ma sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo chấn kinh, mang theo hối hận, còn có từng tia không dám hiện lộ hoán độc. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc từng kiếm một đánh xuống, tình ma rốt cục mở miệng nói, tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, lập tức bên trên, công kích Tạ Hiểu Phong hộ pháp đại nhân, người này cực có thể là thần quân hậu đại, làm sao có người do dự. Ma đạo trên dưới trật tự, so chính đạo rõ ràng nhiều. Các ngươi đang chất vấn ta quyết định tình ma ngữ khí băng lãnh. Không dám. Cuối cùng chưa có xác định Thạch Tiểu Nhạc thân phận. Ngoại trừ tình ma bên ngoài, cái khác 12 người lập tức xuống tới. Trong nháy mắt, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía bộc phát, động tĩnh tác động đến số mét m ở bên ngoài. Tình ma hai tay lấy mắt thường khó gặp tốc độ huy động, từng cái cổ trùng rơi vào ma khí bên trong, đợi đến tất cả cổ trùng bố trí xong, thực lực danh liệt ma bảng hàng đầu hắn, sắc mặt đã vô cùng trắng bệnh. Có hơi thở cổ chi trận, nơi này động tĩnh sẽ không bị phát giác, cái kia chút chính đạo người liền không cách nào biết được công tử thân phận chân chính. Đến lúc đó, lấy công tử thiên tư, không khó bước lên chính đạo cờ xí. Tình ma có chút hưng phấn lên, gặp Thạch Tiểu Nhạc tình thế nguy cấp, lại lập tức đối 12 vị ma đạo cao thủ nói, cẩn thận, không cho phép tổn thương Tạ Hiểu Phong. Mắt tiền thế giới một mảnh màu đỏ tươi, Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn tồn tại lý trí, lại ức chế không nổi giết người xúc động, rõ ràng bị 12 vị ma bảng cao thủ vây công, khí thế bên trên ngược lại càng mạnh hơn một chủ. Huyết hải cuồn cuộn, theo đồ thiên nhân ma hai tay cầm ra, lập tức phô thiên cái địa mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc, chấn động đến bốn phía ma khí kịch liệt lan lộn. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm liên tiếp, một kiếm ra, xôi trào mãnh liệt ma đạo chẳng lành chi khí như cầu vồng nối đến mặt trời, lập tức xuyên thấu huyết hải, đem đồ thiên nhân ma đẩy lui. Hắn thực lực đồ thiên nhân ma cảm thấy chân kinh. Đồng dạng là một kiếm này, vì sao so trước đó mạnh một đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đang tại cho Thạch Tiểu Nhạc quán thâu ma khí hắc ma cánh tay, ánh mắt hung ác nham hiểm. Mà những người khác, bao quát Tình Ma ở bên trong, lại là trong mắt sáng lên. Đã sớm biết Tạ Hiểu Phong lợi hại, nhưng là loại đến tuổi này, có thế một đối một chính diện đánh lui đồ thiên nhân ma, tư chất vậy thật là đáng sợ a. Kinh ngạc về kinh ngạc, đám người thế công lại chưa ngừng, tại bọn hắn liên thủ tiến công dưới, vẹn vẹn giữ vững được 6-3 y chiêu, Thạch Tiểu Nhạc liền không được. Đi qua, Thạch Tiểu Nhạc sở di có thế không sợ quần chiến, là bởi vì thân pháp tại cùng cảnh giới bên trong chiếm ưu, đem tâm thần ưu thế bỏ vào lớn nhất. Nhưng là ma bảng cao thủ, tu luyện thân pháp căn bản là nhị lưu trung phẩm cấp bậc, tăng thêm trong bọn họ lực, dung nhập phong chi ý cảnh điều độ thuật, đã không đáng chú ý đồ thiên nhân ma hai mắt lấp lóe, thật hận không thể lập tức giết Thạch Tiểu Nhạc. Hắn hiểu được, một khi xác nhận Thạch Tiểu Nhạc thân phận, mình tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm cùng xấu hổ. Thế nhưng là có một cái Tình Ma tại bên cạnh nhìn xem, hắn quả thực không dám. Phanh phanh phanh. 10 chiêu. 20 chiêu. 100 chiêu đi qua. Thạch Tiểu Nhạc đỡ trái hở phải, quần áo bị kình phong cương khí phá phá, nếu như cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, trong mắt của hắn xích hồng sắc đang tại chuyển nhạt. Có 12 vị cao thủ bồi luyện, hắn xa tờ khi phát tiết không ít, đang từ từ khôi phục. Ma tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ma đạo tinh hoa, thì dung nhập gân cốt, ẩn nút xuống tới, biến tướng tăng lên hắn một bộ phận nội lực. Bất quá, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch xa không chỉ như thế. Đi qua, hắn mặc dù hiểu được đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng luôn cảm thấy kém chút ý tứ, hiện tại đã biết rõ, hắn kém là kiếm pháp nên có khí thế. Đoạt mệnh, không có xa tờ khi cùng sát khí làm sao đoạt mệnh bình tĩnh lại, mượn trong lòng sát ý, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận thể ngộ xuất kiếm lúc vi diệu cải biến, cả người đắm chìm trong một loại khó nói lên lời kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên, hắn đã đoán được Tình Ma bọn người ý nghĩ, nếu không coi như vận dụng xích hỏa kiếm cùng kỹ thuật giết người, cũng muốn trước trốn lại nói. Kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ. Tình Ma cả một đời rất ít bội phục người, nhưng bây giờ, hắn nhịn không được cảm thán Thạch Tiểu Nhạc thiên phú độ cao. Phần lớn người trong mắt, chỉ muốn luyện võ tư chất đủ cao, chính là thiên tài. Nhưng ở trong mắt Tình Ma, thiên tài chân chính, ngoại trừ tư chất đủ cao bên ngoài, còn nhất định phải có như quyết tâm trí, tính cách kiên nghị, có thế thường người thường không thể. Tạ Hiểu Phong, không hổ là thần quân hậu đại, hung ác một điểm, lại hung ác một điểm. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bức bách mình, khí thế càng ngày càng mạnh, khi hắn trong lúc vô tình trông thấy đồ thiên nhân ma trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ác độc lúc, trước mắt tầm vang một cái, giống như là đánh xuyên tinh thần bên trong cái nào đó bích trướng. Đây là một loại hoàn toàn mới ý cảnh, lại bởi vì đoạt mệnh thập tam kiếm cấp độ quá cao, cho tới ý cảnh vừa mới diễn sinh, liền đạt đến kinh người ba thành cảnh giới. Thân ở ý này cảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng một tia từ bi vậy không, có chỉ là kiếm khách lánh khốc cùng sát khí. Hắn đem xưng là, hung thần ý cảnh. Hung thần không phải vô tình, cái sau đạm mạc hết thảy, trước người, muốn phá hủy hết thảy. Xoát. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía đồ thiên nhân ma đâm tới, chỉ là 13 trong kiếm một kiếm, nhưng một kiếm này, lại lệnh đồ thiên nhân ma hết cách đến tê cả da đầu, có loại bị bo tờ trà tờ hết hầu ngạt thở cảm giác. huyết hải cuồn cuộn một bên phát động tuyệt học, một bên phi tốc rút lui, đồ thiên nhân ma hiểm lại càng hiểm địa né qua. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm có đoán trước, thứ 14 kiếm xuất thủ, tại sát khí bao phủ xuống, một kiếm này giống như là phong tỏa tất cả đường lui, đoạt tại đồ thiên nhân ma ra chiêu trước cơ nhẹ mà qua. Một cái đầu người phóng lên tận trời. Trong mắt xích hồng tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ. Cái kia 11 vị ma đạo cao thủ thấy kinh hãi không thôi, tại tình ma mệnh lệnh dưới, cũng đồng thời đình chỉ công kích. Tạ Thiếu Hiệp, tổ tiên nhưng là đến từ vọng phong nguyên tình ma âm thầm quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, ta đến từ Hồng Trang. Mới tràn vào trong đầu bên trong ma khí, không hiểu lệnh trước mắt hắn hiện ra Hồng Trang hai chữ. Hắn hoài nghi, đây là hắc ma thần quân chấp niệm quá sâu, cho tới tại khí tức bên trong lưu lại là cấn. Nói xong câu đó, Thạch Tiểu Nhạc vậy rất khẩn trương, tùy thời chuẩn bị xuất ra xích hỏa kiếm, vận dụng át chủ bài. Ha ha ha, tình ma đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên kích động địa quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, nói, Thánh công tử ở trên, xin nhận tả hộ pháp phong ma cháu đời thứ 6, tình ma cúi đầu. Kỳ thật 11 người thấy thế, cũng là nhao nhao quỳ xuống đất gọi. Thế nhân đều biết, hắc ma thần quân đến từ vọng phong nguyên. Nhưng mà thân là nhất tâm phúc gia thần hậu đại, tình ma lại biết, Hồng Trang, mới là hắc ma thần quân chân chính tổ địa. Chuyện này, trừ phi là thần quân hậu đại, hoặc là hai đại hộ pháp con trai trường tôn, nếu không ngoại nhân căn bản vốn không nhưng có thể biết. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc có thể chứa đựng cánh tay ma khí, đã để tình ma xác định thân phận, nếu không vậy sẽ không ngồi nhìn đồ thiên nhân ma bị giết, bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận, mới nhiều câu hỏi này. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Thánh công tử, thuộc hạ không nên hoài nghi thân phận ngài, xin ngài trách phạt tình ma cơ hồ đem toàn bộ thân thể nằm sấp trên mặt đất. Tả hữu hộ pháp gia tộc, sớm đã đem thời đại thuần phục thần quân một nhà tín nhiệm, dung nhập trong máu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.